trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, vài người tới rồi trấn trên, này liền bị đồn công an vài người tìm được rồi, bọn họ đã toàn lực đuổi bắt 2 ngày, nửa điểm manh mối đều không có, thật sự là bó tay không biện pháp, lúc này mới nghĩ đến, miêu trại gặp được mấy người kia khả năng có biện pháp. Vốn dĩ 3 người cũng muốn lại đi đồn công an một chuyến. Một lần nữa thuyết minh sự phát trải qua, một người tuổi trẻ cảnh sát nhân dân, đầy mặt uể oải nói, người nhất định phải giúp chúng ta a. Tiểu Triệu năm trước mới đến trong cục, nàng là công an đại học cao tài sinh, trong nhà con gái một, hiện tại tuổi còn trẻ liền hy sinh vì nhiệm vụ. Chúng ta nhưng như thế nào đối phương người trong nhà công đạo, Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt. Hỏi, ngươi nói như vậy, là muốn bắt ta đi công đạo? Bên cạnh cảnh sát nhân dân sửng sốt hạ, mở miệng nói, không phải, ta là muốn hỏi một chút ngươi làm sao bây giờ, Lâm Uyển Ương. Ta đi thời điểm, luôn mãi công đạo nói mấy câu còn nhớ rõ sao? Mấy cái đầy mặt khuôn mặt u sầu người nhớ tới. Đột nhiên đều ngơ ngẩn, nhất định không cần lấy ra đầu cháo, nhất định không cần cùng người ta nói lời nói, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Lâm Uyển Ương không kiên nhẫn cho người ta khai thông, lại nói, nghĩ tới, vậy đừng hỏi ta, việc này ta cũng không có biện pháp, là thật không có biện pháp. Mênh mang biển người chạy đi đâu tìm, trừ phi đối phương lại tin nóng hành tích, thấy đối phương cái này ngữ khí. Vài người khí bất quá, rốt cuộc phát sinh chuyện như vậy, bọn họ kỳ thật cũng phi thường khó chịu, người đây là cái gì thái độ, chẳng lẽ đây là chúng ta hy vọng phát sinh sao? Lâm Uyển Ương nhìn Tạ Văn Dĩnh liếc mắt một cái, xem đi, chê ta thái độ không tốt. Tạ Văn Dĩnh nhíu mày. Lý Giai Nguyệt nhất định sẽ nghĩ cách chạy, đây là tuyệt đối. Các ngươi có thể lựa chọn làm nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu vẫn là coi chừng không ra sai lầm. Vấn đề ra ở người sau. Lý Giai Nguyệt hạ tay. Các ngươi cấp cơ hội, Tạ Văn Dĩnh nói phi thường không khách khí. Thậm chí còn có chút bén nhọn, lại cũng nhất châm kiến huyết. Kia mấy cái cảnh sát nhân dân đều không có lời nói. Người tư duy theo quán tính sẽ tạo thành lầm khu. Tỷ như nói phía trước bị lừa đến núi lớn những cái đó tuổi trẻ nam nhân. Sẽ cảm thấy một cái xinh đẹp nữ nhân, có thể đối chính mình có cái gì ý xấu. Không bài trừ rất nhiều người, còn hy vọng đối phương có mặt khác ý tưởng. Lại hoặc là mặt sau áp giải cảnh sát, nữ phạm nhân, hơn nữa đối phương tay bị khảo ở. Bọn họ nhiều người như vậy, vẫn là ở trên thuyền, này có thể ra cái gì chuyện xấu. Bên này là vùng núi, dân cư hữu hạn, rất ít có ác tính án kiện, bọn họ xử lý sự tình cũng không đủ cảnh giác, căn cứ dĩ vãng tỷ lệ, trên cơ bản bạo lực phạm tội cùng liên hoàn sát người án hiềm nghi người tuyệt đại bộ phận đều là nam tính, trừ phi là phu thê 2 bên cùng nhau phạm tội, đối mặt nhu nhược, tuổi trẻ, không ngừng khóc thút thít xinh đẹp nữ phạm nhân. Khó bảo toàn sẽ không tha tùng cảnh giác, đem người tại tâm lý thượng xem thấp nhất đẳng, Lý Giai Nguyệt phi thường sẽ lợi dụng cái này tâm lý. Chủ động bán nhược, nàng khóc lên phi thường xinh đẹp, hoa lê dính hạt mưa, đây cũng là cái ưu điểm money như thế nào cũng không giống người xấu. Rốt cuộc rất nhiều bạo lực tội phạm từ tướng mạo là có thể nhìn ra manh mối. Áp giải người sẽ cảm thấy, nhiều người như vậy. Mang theo còng tay sao có thể chạy trốn, nhưng là chính là chạy, Lâm Uyển Ương cũng là đánh giá cao người, nàng vốn dĩ yêu cầu cùng nhau đi, nhưng là bị người cự tuyệt, lãnh đạo nói áp giải phạm nhân là đại sự, không thể có người không liên quan, phi hệ thống nội cảnh vụ nhân viên, nàng là tin người ta, nói bảo đảm sẽ không có gì bất ngờ xảy ra đưa đến. Bên này là dân tộc thiểu số châu tự trị. Nếu ở Ninh Thị liền phải thủ tục phương tiện rất nhiều. Hơn nữa chỉnh thể cảnh sát kinh nghiệm cùng tố chất muốn cao rất nhiều. Trước đến chính là khu trực thuộc đồn công an người. Sau đó là đặc thù bộ môn người. Việc này, đặc thù xử lý tiểu tổ bọn họ cũng không bối nôi. Rốt cuộc cách đến quá xa, buổi tối cũng không có chuyến bay, lập tức chạy tới đến tiêu tốn 7-8 tiếng đồng hồ. Đến thời điểm, người đã chạy, bọn họ đi miêu trại làm xong điều tra, cũng nổi giận đùng đùng đi rồi, còn không có nói cho Lâm Huyền Ương chuyện này. Hiện tại làm đối phương chơi 2 ngày có thể có hảo tâm tình. Người chạy còn có thể thế nào? Ba vị gia trưởng cha mẹ, đã mang theo hài tử sớm một bước trở về, xoay đại bệnh viện trị liệu. Bọn họ xe mới vừa thượng cao tốc, Lâm Huyền Ương liền nhận được điện thoại, nhìn xuống dưới điện biểu hiện, là Vương Nghĩa Viễn đánh tới. Điện thoại chuyển được, Vương Nghĩa Viễn liền vội vội vàng vàng đem sự tình nói ra. Hắn hôm nay nhận được một cái báo án, một người nam nhân kiên trì nói có người ở thi chú hại chính mình. Nhất định phải bọn họ lập án, bằng không không quay về, mặc kệ người nhà lại khuyên như thế nào nói cũng chưa dùng. Cảm xúc một lần hỏng mất, Lâm Huyền Ương suy nghĩ hạ hỏi, người đem bệnh trạng nói một chút, Vương Nghĩa Viễn đem đối phương bệnh trạng. Kỹ càng tỉ mỉ nói ra, Lâm Huyền Ương nghe xong. Theo bản năng nói này tính cái giám A, điện thoại bên kia người trực giác chính mình là nghe lầm. Cái gì thí không thí? Hắn cẩn thận hỏi, ngài vừa rồi nói cái gì? Lâm Huyền Ương thay đổi cái ngữ khí, không nhanh không chậm nói. Nga, kỳ thật không có gì đại sự tình. Người đi thư phòng, đem ta đặt ở trên bàn kia bổn kinh văn đọc cho hắn nghe. Sau đó nói cho hắn chú thuật đã loại trừ, như vậy thì tốt rồi, ân. Ta treo, buổi tối đến Ninh Thị, Vương Nghĩa Viễn bị cuốn lấy không được. Treo điện thoại lập tức liền đem kia bổn kinh thư lấy tới. Hắn làm trò kia nam nhân trước mặt, nghiêm túc niệm một đoạn. Sau đó trịnh trọng chuyện lạ nói cho đối phương, hạ chú đã bị chính mình giải khai. Về sau đều sẽ không có việc gì, vừa rồi còn không muốn đi. Cưỡng chế muốn lưu lại nam nhân biểu tình trong nháy mắt liền bình thường trở lại. Cao hứng mà nói cảm ơn. Sau đó cao hứng phấn chấn rời đi. Cục cảnh sát người đều chấn kinh rồi. Như vậy cũng đúng. Vương Nghĩa Viễn lúc này mới hiểu được. Đây là tâm bệnh còn cần tâm dược ý tư A. Lâm Đại Sư thật là lợi hại A. Chẳng những là hiểu được đạo thuật, còn hiểu tâm lý. Hôm nay sùng bái lại nhiều một chút. Lự kính tăng thêm chút, Lâm Huyền Ương trở về đạo quan, đem tiểu thời kia một đoạn xương ngón tay lấy ra tới. Sau đó phùng tới rồi một cái cậu bé bọt biển thú bông. Tiểu thời yêu nhất cậu bé bọt biển, nàng việc may vá không tốt, đứng ở bên cạnh chỉ huy, Trương Hạo tới động thủ, Trương Hạo phùng hào lúc sau, hoàn toàn nhìn không ra mở ra quá dấu vết, tiểu thời hiện tại có sống ở địa phương. Hắn cao hứng phấn chấn bám vào người đi lên lúc sau. Cái kia lớn bằng bàn tay cậu bé bọt biển liền động lên. Cậu bé bọt biển cùng hai cái tiểu người giấy, bay nhanh vây quanh đạo quan bắt đầu chạy, chơi lên chúng nó yêu nhất trò chơi. Chơi trốn tìm mà ni Lâm Huyền Ương ho khan vừa nói. Ta muốn đề một cái kiến nghị A, ở đạo quan không có những người khác thời điểm, mới có thể chơi trò chơi này biết không? Bằng không bị khách hành hương nhìn đến hai cái người giấy cùng một cái vàng tươi bọt biển. Chạy tới chạy lui, hình ảnh quá mỹ, Lâm Huyền Ương, ta không muốn nghe đến đạo quan có nháo quỷ nghe đồn, siêu mộ. Chính là chúng ta đạo quan đích xác có quỷ à ta đây mặc kệ. Ít nhất phải cho đại gia một loại cái này đạo quan không có quỷ ấn tượng. Duy trì cái này ảo giác, kiên trì chủ nghĩa duy vật mọi người. Ngoặc kép, liên tục mấy ngày dương quang sáng lạn, dư sơn trên cây những cái đó nụ hoa, phảng phất trong một đêm toàn bộ đều khai, trên núi nhan sắc trở nên muôn hồng nghìn tía phong phú lên. Lúc này mới có mùa xuân cảm giác, Lâm Huyền Ương học kỳ một thành tích ra tới, thập phần chú mục toàn hệ xếp hạng đệ tam môn sơ nếu nàng có thể vẫn luôn bảo trì cái này thành tích. Khẳng định là có thể lấy học bổng. Hơn nữa sẽ có cách xù học bổng, dù sao cũng là vùng núi khảo ra tới học sinh, lớp học người bị Lâm Huyền Ương không ngừng vươn lên tinh thần sở cảm động. Cầm bút tay phảng phất cũng càng có sức lực, thức đêm đọc sách ôn tập cũng càng có tinh thần, cơm đều có thể ăn nhiều mấy khẩu. Học kỳ này toàn ban 43 cá nhân, toàn bộ ghi danh tiếng Anh 4 lục cấp khảo thí. Chủ nhiệm lớp thực vui mừng, có cái tốt tấm gương, quả nhiên có thể khích lệ bên người người. Nàng xem Lâm Uyển Ương ánh mắt càng lúc càng từ ái cùng quan tâm, đi Tạ Văn Dĩnh lại đi cấp khai. Giảng bảo tâm khai ra trưởng hội, hiện tại chú ý tố chất giáo dục, ngày thường còn hào, nhưng là mỗi cái học kỳ khai, đó là nhất định phải khai ban sẽ. Trải qua năm trước nỗ lực ôn tập, bảo tâm thành tích tiến bộ một ít, toàn ban 50 cái tiểu bằng hữu. Hắn trước học kỳ khảo tới rồi 42 danh, đạo quan người còn giúp người chúc mừng. Trương Hạo vui vẻ nói, nếu có thể mỗi cái học kỳ đi tới 7 tên, tới rồi tiểu học tốt nghiệp, nói không chừng bảo tâm là có thể toàn ban trước vài tên. Lâm Uyển Ương không ý kiến, rốt cuộc tưởng vẫn là phải có. Tạ Văn Dĩnh khai xong rồi ban sẽ, cùng bảo tâm đi ra, liền gặp mấy cái ăn mặc đạo sĩ phục người ở phát truyền đơn. Hắn hôm nay không có mặc đạo bào, đối phương cũng không có nhận ra là đồng hành, tiến lên cười nói, cái này gia trưởng, người phải cho hài tử báo danh thần công, ban sao? Có thể khai phá ngươi hài tử toàn não chỉ số thông minh, làm hắn toàn bộ đầu óc đều linh động lên. Như vậy hắn nói không chừng chính là tiếp theo cái Einstein. Tạ Văn Dĩnh quét mắt truyền đơn, hơi hơi nhíu mày, kia đạo sĩ nhìn đến người biểu tình, tưởng cảm thấy hứng thú, càng thêm nhiệt tình bắt đầu đề cử, đã có không ít gia trưởng, bị này một đợt người ngăn lại, tựa hồ đối người ta nói đến đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Hiện tại thành tích chính là hết thảy, rất nhiều gia trưởng vì đề cao con cái điểm, không tiếc hết thảy đại giới. Tạ Văn Dĩnh bất động thanh sắc đem truyền đơn thu hồi tới. Trên dưới đánh giá người liếc mắt một cái, mở miệng nói, người đạo bào hình dạng và cấu tạo không đúng, người đây là áo xung cùng tay áo bó, chiều dài còn không đến đầu gối, thường thấy đạo bào tay áo rộng cặp chân, đạo gia tuy có 9 khăn chi danh, nhưng là giống nhau chỉ dùng số ít vài loại, toàn chân dùng hỗn nguyên khăn. Chính nhất phái đa dụng thuần dương khăn cùng khăn lưới, các hạ ngươi trên đầu đây là khăn lụa, xin hỏi ngươi ra sao phái? Kia đạo sĩ xấu hổ cười, cũng không trả lời quay đầu liền đi, hắn tự nhiên không thể nói cho người, đây là lâm thời ở dưới lầu 10 nguyên cửa hàng mua. Tạ Văn Dĩnh buổi tối ở đạo quan, đem kia trương truyền đơn đưa cho Lâm Uyển Ương, Lâm Uyển Ương uyển nhìn mắt, ta đi. Thật sự có người báo danh. Tạ Văn Dĩnh gật đầu. Hẳn là có Trương Hạo. Quá đáng giận. Này rõ ràng là lừa tiền. Trưởng môn nhân ngươi thực tức giận đúng không? Lâm Uyển Ương lắc đầu. Nghiêm trang nói. Ta muốn đi hỏi một chút. Còn chiêu không nhận người. Ta muốn đi nhận lời mời. Hết chương.